Chương 263, thần vực mở ra. Theo võ thần điện giáng lâm, cả phiến hư không lập tức bị chiếu sáng như ban ngày, kim quang sáng chói chói mắt, tựa như thiên thần hạ phàm, làm cho người khó mà nhìn thẳng. Không giống với Bạch Long tộc, võ thần điện cũng không có cố định giới vực, mà là một tòa lơ lửng trong hư không to lớn dãy cung điện. Trước mắt tòa cung điện này, chính là võ thần điện một bộ điểm. Cùng lúc đó, thuộc về võ thần điện phụ thuộc thế lực cấp tốc bay tới, cùng Bạch Long tộc nhất phương hình thành đối lập chi thế. Võ thần điện tới rồi chậc chậc, không hổ là võ thần điện, mỗi lần ra sân đều đẹp trai như vậy. Hắc hắc hắc, lần này có trò hay để nhìn. Một bộ điểm trung lập thế lực vội vàng lái phi hành linh khí né tránh, sợ đợi hội thần tiên đánh cung, vạ lây. Ông đột nhiên, màu vàng trong cung điện dâng lên một vệ thần quang, tản mát ra mênh mông linh áp, liền không gian đều không chịu nổi, không ngừng sụp đổ vỡ vụn. Ngay sau đó chỉ gặp thần quang khẽ run lên, trong nháy mắt hóa thành cầu vồng, thẳng đến Thiên Lân Hảo mà đi. Trong chốc lát, ngoại trừ Tần Giác cùng còn chưa hiện thân tộc lão bên ngoài, Thiên Lân Hảo bên trên tất cả cường giả đều là lui lại một bước, mặt lộ vẻ kinh hãi. Mắt thấy lấy thần quang sắp đâm vào Thiên Lân Hảo bên trên, đột nhiên ngừng, lơ lửng giữa không trung. Sau một khắc, thần quang tiêu tán, cả người khoác hoàng kim chiến giáp, mày kiếm mắt sáng nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người, phía sau một vòng vòng sáng phá lệ lóa mắt. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác áp bách, khí tức vô biên vô hạn, phảng phất cả phiến hư không đều tại hắn trưởng khống bên trong. Thật đáng sợ, khí tức lôi thú tộc cường giả nuốt ngụm nước miếng, trong lòng run sợ. Người này là võ thần điện phó điện chủ, Sở Tiêu Long Côn trầm giọng nói. Cái gì, cái kia ban thần cảnh cường giả? Mọi người sắc mặt đại biến. Đối Bạch Long tộc cùng cái này chút phụ thuộc thế lực mà nói, Sở Tiêu quả thực là ác ngộng y lìa hệt. Chết ở trong tay hắn Bạch Long tộc cường giả cùng yêu thú nhiều vô số kể, đến nay vẫn bị Bạch Long tộc liệt vào võ thần điện nhất nguy hiểm nhân vật một trong. Không nghĩ tới lần này phong thần hội, võ thần giới lại liền phó điện chủ đều tự mình xuất động. Long Thương, ra đi, ta biết ngươi ở bên trong. Kim giáp nam tử ở trên cao nhìn xuống Thiên Lân Hảo, thanh âm trùng trùng điệp điệp truyền ra, đinh tai nhức óc. Long Thương, Long Thương là ai? Có người nghi hoặc. Ngươi liền Long Thương cũng không biết? Đây chính là Bạch Long tộc mười mấy vạn năm trước tiếng tăm lừng lây siêu cấp thiên tài. Chờ một chút, Long Thương cũng tới vừa dứt lời, Thiên Lân Hảo bên trong đồng dạng dâng lên một vệt thần quang, đồng thời nương theo lấy trận trận long âm, xuyên vàng nước đá. Lập tức tại kim giáp nam tử đối diện, lặng yên không một tiếng động thêm ra một cái lão giả tóc trắng. So sánh kim giáp nam tử tùy ý buông thả, lão giả lộ ra phá lệ nhỏ bé. Nhưng mặc cho kim giáp nam tử linh áp như thế nào trùng kích, lão giả đều thủy chung không nhúc nhích tí nào, bình thản ung dung. Còn tốt, lần này phong thần hội người phụ trách là tộc lão, nếu không hậu quả khó mà lường được. Long Côn tối tối nhẹ nhàng thở ra. Ha ha ha, Long Thương, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Kim giáp nam tử ngửa mặt lên trời cười to, trong con mắt thiêu đốt lên nồng đậm chiến ý. Sở Tiêu, ngươi muốn ở chỗ này động thủ sao? Tên là Long Thương lão giả đôi mắt nhắm lại, âm thanh lạnh lùng nói. Không sai. Sở Tiêu nhếch miệng một cười, linh lực lập tức như là sóng biển quét sạch ra, ven đường những nơi đi qua, không gian vỡ nát tan cảnh, hình thành vô số loạn lưu, cuốn về phía Thiên Lân Hảo. Điều trùng tiểu kỹ. Long Thương lạnh hừ một tiếng, bàn tay vung khẽ, trong nháy mắt nhấc lên đầy trời gió bão, loạn lưu còn chưa tới gần Thiên Lân Hảo, liền bị phong bạo cưỡng ép thổi tan. Không chỉ như vậy, các loại dị tượng từ trong hư không tạo ra, lấy Long Thương làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, mỗi loại dị tượng đều ẩn chứa khó mà hình dung lực hủy diệt, cho dù là tản mát đi ra dư ba, cũng có thể trọng thương thái hư thứ 10 cảnh cấp bậc cường giả. Đây chính là bán thần cảnh cùng thái hư cảnh ở giữa chênh lệch. Vừa lên đến liền sử xuất thần thông công kích lọt vào hóa giải, Sở Tiêu không giận phản cười nói, vậy liền để nguyên đếm thử ta gần nhất tự sáng tạo thần thông hỗn trướng. Dừng tay cho ta. Sở Tiêu vừa muốn thi triển thần thông, đống nhiên phát hiện, Long Thương khuyết tán ra dị tượng lại chẳng biết lúc nào hướng phía màu vàng cung điện bay đi. Nếu là một kích chứng thực, chỉ sợ toàn bộ màu vàng cung điện đều sẽ bị phá hủy, bao quát lần này trước tới tham gia phong thần hội thiên tiêu. Phải biết, những thiên tiêu đó nhưng đều là võ thần điện tương lai, Sở Tiêu có thể nào không nóng nảy? May mà Sở Tiêu phản ứng kịp thời. Tại dị tượng sắp rơi xuống trước mắt, dùng linh lực cách không ngăn trở, mới lệnh màu vàng cung điện may mắn thoát khỏi tại khó. Làm xong cái này chút, Sở Tiêu cả giận nói, lão giả, ngươi không cảm thấy mình quá vô sỉ sao? Nghe vậy, Long Thương nhịn không được suy cười, câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi a. Sở Tiêu há to miệng, á khẩu không trả lời được. Tất cả mọi người là người thông minh, có mấy lời không cần thiết nói ra vậy minh bạch. Sở Tiêu tại khoảng cách Thiên Lân Hào gần như thế địa phương cùng Long Thương chiến đấu, đến tột cùng có ý tứ gì, dùng cái mông nghĩ cũng biết. Cho nên Long Thương mới hội cố ý hỏi một câu muốn ở chỗ này động thủ à, đã Sở Tiêu không muốn nhượng bộ, như vậy Long Thương tự nhiên vậy sẽ không hạ thủ lưu tình. Còn muốn tiếp tục không, Long Thương mắt rất đơn giản, công kích màu vàng cung điện, lệnh Sở Tiêu sợ ném chuột vỡ bình, chỉ có dạng này mới có thể phòng ngừa Sở Tiêu công kích Thiên Lân Hào. Không đánh không đánh. Sở Tiêu lắc đầu liên tục, chợt lời nói xoay chuyển, cười nói, bất quá ta đang nghĩ, nếu như dùng những tiểu tử này tính mệnh, đi đổi lấy các ngươi thần nữ, đến tột cùng ai càng lừa một điểm trước mắt võ thần điện bên trong, cũng không có khả năng cùng lòng tiểu vũ chống lại Thiên Tiêu. Bởi vậy, dù là Sở Tiêu trực tiếp từ bỏ rơi cái này chút võ thần điện Thiên Tiêu, nhưng chỉ cần có thể giết chết Long Tiểu Vũ, liền là đáng giá. Nói đến đây, Sở Tiêu ánh mắt lấp lóe, dừng lại tại phía dưới Thiên Lân Hào bên trong Long Tiểu Vũ trên thân. Hô! Bạch quang sáng lên, che kín Sở Tiêu ánh mắt, Long Thương trầm giọng nói, vậy liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? A, có muốn thử một chút hay không? Sở Tiêu cười nói. Không gian ngưng kết, hai người đứng đối mặt nhau, cuồn cuộn sóng ngầm. Liên đang chiến đấu sắp lần nữa lúc bộc phát, nơi xa không gian vặn mẹo, lại một cái đỉnh tiêm thế lực đã đến. Không bao lâu, không gian thông đạo bên trong bay ra một chiếc toàn thân đen kịt khổng lồ chiến hạm, cùng màu vàng cung điện hình thành so sánh rõ ràng. Quỷ dị nhất là, màu vàng cung điện chỗ phát ra quang mang càng không có cách nào chiếu sáng chiếc chiến hạm này, tựa hồ quang mang tại ở gần chiến hạm về sau, liền sẽ bị trực tiếp thôn phệ, không thể tưởng tượng. Đó là ma tộc chiến hạm. Long Tiểu Vũ thấp giọng nói. Tần Giác ngạc nhiên, liền ma tộc đều có thần vực còn không mở ra, ta khuyên các ngươi hai cái tốt nhất không nên ở chỗ này chiến đấu. Không đợi Tần Giác dùng linh thức điều tra, lại một cái toàn thân bao phủ trong bóng đêm bán thần cảnh cường giả xuất hiện, ngăn tại Sở Tiêu cùng Long Thương ở giữa. Ma quân, ngươi muốn xen vào việc của người khác sao? Sở Tiêu nhíu mày. Ta không thích xen vào việc của người khác, nhưng nếu như ảnh hưởng đến thần vực mở ra, ta không ngại trước đem ngươi giải quyết hết. Được xưng ma quân hình bóng mở miệng nói. Ngươi Sở Tiêu giận dữ, nhưng muốn đồng thời đối phó hai cái bán thần cảnh cường giả, gần như không có khả năng, lập tức đành phải từ bỏ. Cùng lúc đó, ẩn nấp trong mê vụ đại lục rốt cuộc sinh ra ba động. Thân vực, mở ra giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.